Chương 431, hệ ủ ghi tổ kinh sợ. Nhìn cột cật bên trong nhiệm vụ thượng diện biểu hiện từ không đã biến thành hai nhiệm vụ tiến độ, nạ dù tôi biết, cái này tại nguyên bên trong nổi danh viễn chuyện bất tử nhị nhân tổ là bị chính mình giết chết. Hơn nữa, vẫn là rất đơn giản giết chết, không hề có một chút áp lực. Nhìn liếc một chút cả củ dù này đã rách dưới thi thể, nạ dù tôi không có ở chú ý hắn. Mà chính là thân ảnh nhảy một cao y, lần thứ hai thân thể hóa một đạo huyết quang, hướng về một hướng khác. Hệ ủ gỉ tổ thoát đi phương hướng truy đuổi đi. Hệ ủ gỉ tổ nạ rủ tổ sẽ không giết, thế nhưng, trong cơ thể nàng nhị vĩ nệ cổ mạ tạ trả cờ dạ bổn nguyên mình quả thật nhất định phải được. Không thể không nói, hệ ủ gỉ tổ tốc độ so với cả củ rủ nhanh hơn rất nhiều, ở thêm trên hắn vi thú hóa sau tốc độ, vậy thì càng thêm sắp rồi. Một đường truy đuổi. Nạ rủ tổ đã truy đuổi ngắm mấy vạn mét xa lộ trình do y vi thú hóa sau tốc độ tuy nhiên rất nhanh, thế nhưng, bởi vì hình thể khổng lồ nguyên nhân, ở đoạn đường này trên cũng là để lại rất rõ ràng dấu chân. Nạ dù tổ căn bản cũng không cần tốn thời gian mất công sức đi đến tìm. Trực tiếp theo một ít đường trên này bị ủ ghi tổ này lo lắng chạy đi chạy trốn mà phá hư đường trực tiếp đuổi tới là được rồi. Bất quá nhìn biến mất dấu chân. Nạ dù tổ không khỏi lắc đầu, xem ra, mặc dù là thoát thân, thế nhưng, hệ ủ ghi tổ cũng là vẫn là rất lý trí. Chí ít đã biết Zoina NG như vậy chạy trốn hội lưu lại rất rõ ràng dấu chân. Coi như trốn lại lâu, cũng chậm sớm đã bị nạ rủ tổ bắt được. Dù sao, nạ rủ tổ tốc độ, na NG nhưng la thấy được trôi qua. Muốn là tiếp tục như vậy, na NG tuyệt đối chạy không thoát nạ rủ tổ truy sát vì lẽ đó nhìn đã biến mất dấu chân. Nạ rủ tổ biết, hệ ủ ghi tổ là đã giải trừ vi thu hóa, dấu chân một cá nhân thoát đi, còn như cái hướng kia chạy trốn. Vậy cũng không biết Zoe bất quá khinh thường nở nụ cười, nếu như đối những người khác tới nói, tình huống như vậy ủ ghi tổ hay là vẫn đúng là sẽ bị chạy trốn, thế nhưng, đối nạ dù tổ, như vậy phương pháp, căn bản là vô hiệu thiên nhãn thông trong nháy mắt, nạ dù tổ trong mắt của. Kim quang lấp lóe trong mắt, đã khoác lên nhàn nhạt kim quang Zoe trong thời gian ngắn, phương viên mười đà mở liền cảnh tượng, trong nháy mắt hiện tại nạ dù tổ náo hải bên trong. Tinh thần lực nhất động, ở trong đầu được chứ lấy nạ rủ tổ làm trung tâm bán kính 10 đà mở phương viên bên trong đảo qua. Bởi vì không biết ủ ghi tổ có hay không đã trốn ra phạm vi này, vì lẽ đó, nạ rủ tổ quét vô cùng cẩn thận. Mặc dù ủ ghi tổ thoát đi, thế nhưng, chỉ cần tìm được một chút dấu chân, như vậy na nở dê liền không trốn được dô y hiện ra nhiên, đang chạy chối chết ủ ghi tổ không thể một đường không ngừng mà thanh lý chính mình đi qua dấu chân cùng manh mối. Ở nạ rủ tổ bây giờ hơn vạn tinh thần lực quét hình xuống, rất nhanh, đã bị nạ rủ tổ đã tìm được. Tuy tung này chạy xuống từng tia một dấu chân, nạ rủ tổ tinh thần lực cùng ánh mắt trong nháy mắt truy đuổi đi tuy nhiên, sau cùng, ở thiên nhãn thông cực hạn ra ngừng lại. Hiện ra nhiên, hệ ủ ghi tổ đã thoát đi thiên nhãn thông có thể quan sát phạm vi. Thế nhưng, thật sự đào thoát à khinh thường nở nụ cười, khoảng cách 10 dặm. Muốn là trước kia mà nói khiếp sợ khả năng còn muốn phí một chút tay chân, thế nhưng, hiện tại thần kính thông vừa xài bước ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là bên ngoài 10 dặm dô y 10 cấp thần kính thông, nạ rủ tổ vừa xài bước ra, là có thể một hàng 10 đa mờ điểm ấy khoảng cách, ở nạ rủ tổ trước mặt, bất quá là cách xa một bước thôi. Đi tới một cái mới địa phương. Thiên nhãn thông lần thứ hai hơi đảo qua một chút lần này, hệ ủ ghi tổ rất rõ ràng không có trước như vậy may mắn, nạ rủ tổ mới vừa vặn phải tìm, trong nháy mắt, liền đã phát hiện hệ ủ ghi tổ hình bóng dô y, hơn nữa, khoảng cách nạ rủ tổ chỗ ở địa phương cũng là không xa, nghĩ đến na nở dê cũng là vừa vặn chạy khỏi nơi này. Thần kính thông một bước lần thứ hai bước ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã đi tới ngắm ủ ghi tổ phía trước dô y đứng cách hắn hơn 100 thước xa phía trước. Nạ rủ tổ nhìn chằm chằm na nở dê. Mà na nở dê, nhưng là không có phát hiện nạ rủ tổ. Một đường đào vong, thỉnh thoảng quay đầu lại quan vọng, thận trọng không ở mặt đất lộ ra một chút vết tích. Tại đây trong rừng rậm, hệ ủ ghi tổ trực tiếp liền là cái nào bên trong so sánh tươi tốt liền hướng nạ rủ tổ truyền. Nạ rủ tổ khủng bố, nàng là đã được kiến thức, tuy nhiên, cùng nạ rủ tổ trong lúc đó chỉ bất quá chỉ là giao thủ một lần, thế nhưng... Nhưng là bị hắn một ba trưởng phách bay ra ngoài, phải biết, na nở dê khi đó bắt đầu vi thú hóa nư a a, vĩ thú hoa A thân là nhị vĩ gì nụ gì kỳ na nở dê, nhưng là biết, ở vĩ thú hoa sau khi, nệ cổ mạ tạ này mặt ngoài thiêu đốt hỏa diễm lợi hại bao nhiêu, thế nhưng, ở nạ rủ tổ trước mặt, nhưng là thật giống căn bản cũng không có như thế, một mặt hiệu quả đều không có. Chính mình vẫn bị một bà trưởng phách bay ra ngoài. Ở sau khi, nạ rủ tổ đánh giết ô nẻ tẹn đùy chia dạ thì càng thêm làm cho nàng hoảng sợ. Ô nẻ tẹn đùy chia dạ, ở Vân Nhân Thôn, cũng là có tên tuổi đại nhân vật. Thế nhưng, ở nạ rủ tổ dưới tay, nhưng là căn bản cũng không có một chút sức lực chống đỡ lại. Liên liên gia tộc truyền thừa xuống đao, cũng là trở thành ngắm nạ rủ tổ chiến lợi phẩm. Na nở dê nhưng la biết đến, đối với ý chia dạ gia tộc gia truyền chi đao. Lịch đại lôi ảnh đều là muốn có được thế nhưng là có không có được. Chỉ vì, ý chia dạ gia tộc mỗi đệ nhất đều chí ít sẽ xuất hiện một tên ảnh cấp cường giả. Cường thịnh thời gian, thậm chí từng xuất hiện ba tên. Ở Vân Nhẫn Thôn địa vị, có thể là rất nặng, liền ngay cả lôi ảnh muốn đối bọn họ ra tay cũng phải cần ước lượng xuống. Thế nhưng, hiện tại còn không phải như vậy đã bị chết ở tại nạ rủ tổ trong tay, gia truyền chi đao rơi xuống nạ rủ tổ hai tay trên. Trốn bây giờ ủ ghi tổ chỉ muốn trốn khỏi cái này cái địa phương. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, chiến trường còn nhiều mà, thế nhưng, hệ ủ ghi tổ nhưng là tuyệt đối không sẽ ở trở lại cái này chiến trường tới dô y ngươi thật giống như rất gấp à, làm sao cái này cái địa phương không được, hay là ta chiêu đãi không chu toàn đây. Nhàn nhạt lời nói, trong ngay mắt, đa cả tờ đưa tờ ủ ghi tổ tâm tư. Không để cho nàng từ cả kinh, trong ngay mắt, toàn thân căng thẳng. Cái này cái âm thanh, đối với nàng mà nói, cả kinh tựa như ác ma làm sao có khả năng quả nhiên, nhìn về phía trước, này âm thanh truyền tới phát hiện, quả nhưng đích, thấy được nạ rủ tổ, ở nơi nào, hài hước nhìn hắn. Nhìn thấy nạ rủ tổ, để ủ ghi tổ không khỏi cả kinh, tâm lý, tràn đầy kinh sợ. Cái này cá nhân, vậy mà hội xuất hiện ở đây, lẽ nào, hắn không có đuổi theo cả cụ rủ bọn họ, ngược lại theo đuổi chính mình rồi. Cũng đúng. Cả cụ rủ tuy nhiên nếu muốn giết hắn, thế nhưng, hắn bất quá là một cái ngoại nhân thôi, mà chính mình, có thể là Vân Nhận Thôn gì nụ gì kỳ, nếu như giết mình, như vậy, đối chiến trường, có thể là một việc rất có lợi sự tình a. Tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng, hệ ủ ghi tổ làm sao cũng là sẽ không nghĩ tới, na nở dê, là nạ rủ tổ cao y củ ổ y cu nở dê mục tiêu. Mà không phải từ na nở dê nghĩ giống như vậy, là cái thứ nhất.